Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại đa số khế ước giả vây quanh quầy hàng đều bị truyền thuyết Chi Huân thu hút, nhưng khi nhìn thấy thuộc tính của truyền thuyết Chi Huân, rõ ràng họ liền mất đi phần lớn hứng thú. Rốt cuộc, đây không phải là trang bị hay đạo cụ gì, tác dụng chỉ có một số ít khế ước giả hiểu rõ, nguyên nhân khiến nhiều người chú ý, chỉ vì nó là vật phẩm, cấp độ, truyền thuyết, mà màu vàng phẩm chất, người mới nào mà không biết, chính là cấp độ truyền thuyết, đã là cái dạng, tư thế, đó rồi, ai bảo ngươi màu vàng bên trên, chính là cấp độ truyền thuyết, xem ra ngươi chưa hiểu biết lắm về trang phục màu vàng. Nếu có 5 bộ trang phục màu vàng trở lên, thuộc tính trang phục có thể mạnh hơn đơn kiện cấp độ truyền thuyết. Đương nhiên, nếu so với hai người có số lượng tương đương, thì cấp độ truyền thuyết còn mạnh hơn rất nhiều so với trang phục màu vàng. Một khế ước giả có vẻ là cấp 4 trở lên lên tiếng. Hắn nhìn vào những hòm báu màu vàng nhạt rồi, cười nhạt, thấp giọng lầu bầu một câu. Sau đó đứng dậy rời đi, hắn đoán được mấy hòm báu này có chút vấn đề. Tô Hiểu từ sớm đã đoán sẽ có những khí ước giả cấp cao nhận ra điều này, nhưng những người này chắc chắn sẽ không nói ra, bởi vì đó là hành động tổn hại người khác mà không có lợi cho mình. Những khí ước giả bị truyền thuyết Chi Huân hấp dẫn lúc đầu đều mất hết hứng thú khi biết thuộc tính của vật này, tuy vậy ánh mắt họ lại bị 3 tấm hòm báu thu hút. Hòm báu trong thị trường giao dịch cũng không phải là hiếm thấy, phương thức bán ra có 2 loại. Một là đánh dấu nguyên do, loại này thường sẽ có giá rất cao, loại thứ hai lại không đánh dấu chủ lý do, và sẽ lựa chọn hình thức đấu giá, chính là loại mà Tô Hiểu đang sử dụng. Đám khế ước giả xung quanh lặng lẽ thảo luận, nhưng không ai chủ động bắt chuyện với Tô Hiểu. Bọn họ đều biết, với Tô Hiểu, chẳng ai có thể thu được tin tức gì hữu ích. Trong thị trường giao dịch, hòm báu, có chút cảm giác như đánh bạc ở thế giới thực. Không ai biết trong hòm báu sẽ mở ra thứ gì, có thể là nhạc viên tệ cộng với tài liệu, hoặc nhạc viên tệ cộng với các trang bị cấp thấp như tiểu kiếm, cũng có thể là nhạc viên tệ cộng với linh hồn kết tinh, thuộc về vận khí cực tốt, hoặc là tia chớp xuất hiện, mang theo trang bị cấp cao, hoặc năng lực mạnh mẽ như đại kiếm. Tồi tệ hơn, tia chớp có thể xuất hiện huyết thống, giúp người sở hữu phát đạt, đây quả thật là một canh bạc. Giống như liều một phen với chiếc xe đạp để đổi lấy chiếc Ferrari, với sự mê hoặc như vậy, ít nhất cũng có vài chục khế ước giả tham gia đấu giá hòm báu. Những hòm báu màu tím sẫm tăng giá từ 5.000 đến 6.000 mỗi phút, trong khi hòm báu màu vàng nhạt lại có mức tăng từ 8.000 đến 10.000 mỗi phút. Tôi hiểu tạm thời không chú ý đến giá cả của hòm báu đấu giá, dù sao, đó là một cuộc đấu giá tự do. Sẽ kéo dài khá lâu, đám khế ước giả tuyệt đối sẽ không có tình huống đấu phủ, bởi nhạc viên tệ là thứ họ phải đổi lấy bằng máu và sinh mạng của mình. Giờ phút này, Tô Hiểu đã bị một nhóm lớn khế ước giả bao vây kín mít. Xung quanh, đám người ồn ào náo nhiệt, tiếng hò hét vang lên không ngớt, nhưng hắn căn bản không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì. Tại hắn chỉ nghe thấy những âm thanh rì rầm, ầm ầm vọng lại, những người cảm thấy hứng thú với đại đao của Lam Triệt, rõ ràng không có ý định đến hỏi giá ngay lúc này. 10 phút sau, hòm báu màu tím sẫm đã được đấu giá lên đến 110.000 nhạc viên tệ. Còn 2 viên hòm báu màu vàng, nhạt lần lượt có giá 125.000 và 130.000 nhạc viên tệ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu liền mở giao diện bán hàng, trực tiếp chọn bán viên hòm báu màu tím sẫm. Ngay lập tức, viên hòm báu màu tím sẫm biến mất khỏi gian hàng. Những khế ước giả đang quan tâm đến nó ngay ra, không ít người trong số họ còn định đưa ra mức giá cao hơn, vậy mà Tô Hiểu lại đột ngột bán đi hòm báu. Cùng lúc đó, 3 viên hòm báu đang được đấu giá cùng một lúc, rõ ràng không phải là cách đấu giá tốt nhất, vì số lượng quá nhiều. Do vậy, Tô Hiểu quyết định bán ngay một viên, ngay khi 110.000 nhạc viên tệ vừa được đưa vào túi, giá của 2 viên hòm báu màu vàng nhạt trên gian hàng liền bắt đầu tăng vọt. Một người vóc dáng ục tịch, rõ ràng là một công chức giả, nhìn về phía Tô Hiểu rồi lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi tàn nhẫn thật đấy, rõ ràng là muốn làm thịt ngươi mà, Công chức giả này là một thương nhân. Hắn đã cảm giác được tình thế không ổn. Rất nhanh, giá của một viên hòm báu màu vàng, nhạt đã lên đến 150.000 nhạc phiên tệ. Tôi hiểu lại tiếp tục, trực tiếp bán đi. Mẹ nó, người bị động kinh à. Vừa rồi ra giá thế này, ít nhất cũng có thể kiếm được hơn 30.000 nhạc phiên tệ. Tôi hiểu không để ý đến phản ứng của nhóm khế ước giả và công chức giả. Hắn chỉ giơ tay lên chạm vào máy tính bảng bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu công lược để giải quyết phần độ khó mà hắn đang gặp phải trong trò chơi. Tôi hiểu nghiêm túc nhìn vào màn hình, trò chơi này do Bì Bàn chế tác, và Bì Bàn đã phủ quyết về mặt này, vì trò chơi thật sự quá khó, trong đó đầy rẫy những cạm bẫy ác ý. Có thể nói, là khiến người ta phát điên. Trước đó, thiếu nữ NPC xinh đẹp còn đưa trang bị cho nhân vật chính, tỏ ra mời gọi. Nói, chúng ta tối nay đi khả khả khả đi. Nhưng ngay sau đó, nàng ta đâm một nhát dao sau lưng nhân vật chính. Bì Bàn, không thể ngờ. Có người lại có thể mở ra được. Mối cừu hận, giữa họ thật sự rất rõ ràng. Tô Hiểu liên tục lựa chọn bán đi hai viên hòm báu. Và trên quầy, hàng còn lại, một viên hòm báu màu vàng nhạt. Hòm báu trong thị trường giao dịch, không phải hiếm. Nhưng hòm báu màu vàng nhạt lại không phải chuyện đơn giản. Đối với đám khí ước giả cấp 2 trung thượng du, màu vàng nhạt đã có thể xem là thần khí. Khi có cạnh tranh, sức ép sẽ gia tăng. Nếu trên quầy hàng có 3 tấm hòm báo chờ đấu giá, thì sức cạnh tranh sẽ không mạnh mẽ, dẫn đến giá bán thấp và lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ còn lại một viên duy nhất. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, hòm báo màu vàng nhạt đã phá vỡ mức giá 180.000 nhạc phiên tệ, và vẫn tiếp tục tăng lên. Sau đó, mức giá cứ tăng dần, tới phần nửa giờ sau, giá đã lên tới 200.000 nhạc phiên tệ. Lúc này, tốc độ tăng giá chậm lại. Đám khí ước giả bắt đầu tăng giá từng 500 nhạc phiên tệ một lần. Đám khí ước giả đều giữ thái độ bình tĩnh. Bọn họ vốn được rèn giũa qua máu và lửa, nên hiểu rõ giá trị của hòm báu này. Đối với chiếc hòm báu màu vàng, nhạc chưa xác định nguồn gốc. Giá trị của nó dao động từ 21 đến 22 vạn nhạc phiên tệ, nếu xác định được nguồn gốc, giá trị có thể lên tới 25 đến 30 vạn nhạc phiên tệ. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không tiết lộ xuất xứ của chiếc hòm báo này. Nếu hắn nói cho bọn họ biết rằng chiếc hòm báo này là rơi xuống từ tay Onoki, chắc chắn bọn họ sẽ quay lưng lại với hắn, coi hắn như một đống món tay thô bạo, vứt bỏ ngay lập tức. Chỉ riêng chiếc hòm báo màu vàng nhạt này đã đủ để khiến bọn họ nghi ngờ nếu nó thực sự xuất phát từ Onoki, trong đó chắc chắn có vấn đề gì đó. Cuối cùng, chiếc hòm báo màu vàng nhạt được một cô gái đáng yêu mua lại với giá 205.600 nhạc phiên tệ. Khi cô gái ấy cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, trông thật dễ thương. Trước khi đi, nàng còn gửi cho Tô Hiểu một nụ hôn gió. Kết thúc cuộc đấu giá, Tô Hiểu thu về 465.600 nhạc viên tệ, đó hoàn toàn là số tiền hắn kiếm được từ việc bán hòm báu một cách chân chính. Những nhạc viên tệ này giống như những vết máu kiếm mà hắn đã đổ. Các khế ước giả xung quanh dần dần tản đi, chỉ còn lại Thủy Độn Quyền Trục và Lam Triệt Đại Đao chưa được bán. Huynh đệ, sao lại có thể để cho cô em gái đáng yêu như vậy phải dao động, lương tâm người không thấy đau sao? Một tên khế ước giả có 4 cánh tay lên tiếng. Khi Tô Hiểu nhìn thấy 4 cánh tay của hắn, ngay lập tức trong đầu liền nghĩ đến việc kết ấn nhanh chóng. Nếu như có 2 bức nội tạng, theo nguyên lý sẽ có thể thông qua. Na ngùa, ta bán. Công bằng giao dịch mà thôi. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, rồi đặt chiếc máy tính bảng xuống. Lam Triệt người mua đã đến rồi. Thật đáng thương cho muội tử kia, 200.000 nhạc phiên tệ, mà lại mua phải hòm báu ô nhiễm. Nhìn người bán đồ vật, vừa mới từ Hokage thế giới trở về, nhưng hòm báo kia liệu có bị Uchiha Madara hoặc Uế Thổ Hashirama ô nhiễm không? Nếu đúng như vậy, muội tử kia nhất định sẽ khóc nấc tại WC mất. 4 ngón tay của người kia không thể diễn tả rõ ràng hắn muốn mua gì, ngược lại vẫn tiếp tục trò chuyện phiếm cùng Tô Hiểu. Những thanh đao màu vàng nhạt, mỗi thanh trên 280 điểm, hắn cũng không trả giá. Tô Hiểu không muốn tiếp tục tán gẫu vô ích, liền đi thẳng vào vấn đề, không còn kiên nhẫn với việc nói chuyện phiếm cùng đối phương nữa. 4 ngón tay kia, nụ cười trên mặt đã cứng đờ. sau đó lại khôi phục vẻ mặt như thường. Loại vũ khí khác không được sao? Không được, mẹ kiếp, ngươi đây là ép buộc ta sao? Tô Hiểu làm dáng cầm lấy máy tính bảng. Này này này, huynh đệ, ta cũng là người mua mà, người thái độ này quá tùy ý. Khách hàng chính là thượng đế, ngươi đối xử với thượng đế như thế sao? Bốn ngón tay của hắn bắt đầu làm nhảm. Tô Hiểu vừa phải chịu đựng mấy chục tên khí ước giả vây công, giờ lại gặp phải cái miệng này. Thực sự có chút đau đầu, Tô Hiểu tiếp tục dốc sức vào trò chơi, thái độ rõ ràng, thích mua thì mua, không mua thì thôi. Bốn ngón tay, quả thật lạnh dần, lạnh tới mức gần ba tiếng đồng hồ. Quầy hàng, vẫn còn lại Tô Hiểu. Bố bố uông, đã trượt đi từ hai giờ trước, không rõ đi đâu, trong luân hồi nhạc viên mọi nơi phóng túng. Nó rất quen thuộc, mà cái mỹ thực cố tình không hỏi lấy một tiếng. Ba giờ sau, bốn ngón tay huynh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ là bị thương nhân đen không nhẹ. Tà chỉ em tin nguy tà, Hắc Phàm thương hội những tên tôn tử kia, còn có Kê Ba thương hội, ta hận thương nhân. Bốn ngón tay ngồi xổm trước quầy hàng, nhìn thấy Lam Triệt trường đao vẫn như cũ nằm trên quầy bán, hắn thở phào một hơi, rồi đối với Tô Hiểu biểu diễn năm cây trường đao thuộc tính. Vô danh sĩ binh chỉ nhận, phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 286 điểm. Chris di vật, phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 296 điểm. Xích viêm sĩ hỏa, phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 288 điểm. Bạc phụ hồn, phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 301 điểm. Phục cửu thiên sứ trị ổn, phẩm chất, màu vàng nhạt, cho điểm, 292 điểm. Năm thanh đao màu vàng nhạt được đặt trước mặt Tô Hiểu, tất cả đều là trường đao. Trong số đó, có vài thanh đao có thuộc tính rất tốt, không chỉ khế ước giả cấp 2, mà ngay cả khế ước giả cấp 3 sơ kỳ cũng có thể sử dụng được. Chí Tôn Phong nhận năng lực đang dần nâng lên một cấp, chỉ thủ và trường kiếm. Những vũ khí như Trảm Long Thiểm cũng có thể thôn phệ, nhưng vẫn là thôn phệ trường đao loại vũ khí đạt được phong nhận trị nhiều nhất. Tiếng giao dịch vang lên, từng lời giao dịch được hoàn thành, bốn ngón tay của hắn siết lại, có chút nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa rồi, hắn đã bị thương nhân đen lừa một phen, nhưng do chakra chuyển kim loại nên hắn vẫn cho rằng đó là đáng giá. Hắn chuẩn bị dùng chakra chuyển kim loại để chế tạo một vũ khí phẩm chất vàng. Dựa theo trọng lượng của Lam Triệt mà nhìn, chế tạo chủ vũ khí bên ngoài, còn có thể chế tạo thêm một phó vũ khí. Năm thanh vũ khí màu vàng nhạt đã được đưa tới tay hắn. Ngoài năm thanh vũ khí đó, Tô Hiểu cũng đã mua được một thanh đoản kiếm màu vàng nhạt rất tiện lợi sau khi lên cấp 3. Thanh đoản kiếm này tên là Xâm Thụ, một kỳ hoa đoản kiếm, nhưng hắn vẫn chưa dùng đến, mà chỉ vứt nó vào không gian chứa đựng với 6 thanh vũ khí màu vàng nhạt đầy đủ. Trảm Long Thiểm đã lên cấp thành phẩm chất vàng. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi thị trường giao dịch, chuyên môn gian phòng tăng lên phẩm chất Trảm Long Thiểm, thì một bộ Hồ Lâu tiến đến trước quầy hàng. Sở dĩ gọi người này là khí ước giả Hồ Lâu là bởi vóc người hắn thực sự quá gầy gò, dường như chỉ cần một lớp bọc da là có thể hóa thành một bộ Hồ Lâu. Quyển trục này, tà giả, vạn nhạc viêm tệ, Hồ Lâu khi nói chuyện ngừng mắt, từng lời một có tiết tấu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Đại đa số người, khi giao thiệp với Hồ Lâu này, đều sinh lòng căm ghét. 100.000, Tô Hiểu biết rõ rằng, quyển trục thủy độn này, không dễ bán. Vì vậy, hắn chủ động ép giá, ta, chỉ còn 9 vạn, ngươi, rất mạnh, hẳn là, sẽ không, tính toán, những thứ này. Hồ Lâu thái độ rất thành khẩn, mặc dù hắn có dung mạo giống ác quỷ, nhưng lại là người không bình thường trong luân hồi nhạc viên. Có thể, nhiều, tạ, Hồ Lâu cười cợt, nụ cười của hắn thật đáng sợ, nhưng lại rất thành khẩn. Tô Hiểu gỡ, truyền thuyết chi huân, khỏi quầy hàng, đứng dậy hướng thị trường giao dịch, mà đi. Trên đường, hắn vừa dạo chơi, vừa thanh lý những bưu kiện rác rưởi trong dấu ấn luân hồi. Đây là một trong những điểm hỏng của sạp hàng. Nếu vật phẩm trên quầy được khí ước giả hoan nghênh, thì xung quanh sẽ không có ai chen lấn, và họ sẽ thử nghiệm gửi bưu kiện cho Tô Hiểu. Bày sạp 3 giờ đồng hồ, hắn đã thu được 105 phong bưu kiện. Số lượng cũng không thể nói là ít. Khi Tô Hiểu đang thanh lý bưu kiện, một phong bưu kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn. Nó có màu vàng, và còn phát ra ánh sáng lóe lên. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi bất ngờ, mở phong bưu kiện ra, bên trong có 10 điểm nhạc viên tệ. Hóa ra, đây là lý do tại sao nó lại đặc biệt như vậy. Tô Hiểu không lập tức nhận lấy 10 điểm nhạc viên tệ, mà trước tiên kiểm tra nội dung trong bưu kiện. Người tốt, ta là Mô Đồng, nhóm mạo hiểm phó đoàn trưởng. Hai quả kia, truyền thuyết chỉ huân có thể bán ra hay không? Nếu như không bán, xin tha thứ cho bị nhân quấy rầy. 10 nhạc viên tệ liền coi như bị nhân mời một chén đồ uống lạnh. Phong bưu kiện này rất khách khí. Tôi hiểu do dự một chút, rồi lựa chọn hồi phục bưu kiện, tạm không bán, nhưng có thể cân nhắc lấy vật đổi vật. Đối với hai viên truyền thuyết chi huân này, tôi hiểu thực ra cũng không biết nên xử lý thế nào. Dùng chúng để chế tạo trang bị, gần đây không thể, vì chế tạo một cái trang bị cấp độ truyền thuyết, ít nhất cần 15 viên truyền thuyết chi huân, hơn nữa còn cần các tài liệu khác. Chi phí rất đắt đỏ, chế tạo một trang bị cấp độ truyền thuyết có giá trị, tương đương với việc mua thành phẩm cấp độ truyền thuyết gấp 1,5 lần, nhưng chế tạo trang bị thì có thể chỉ định loại hình, quy cách các loại, có thể thỏa mãn hầu hết yêu cầu của người sử dụng, còn không phải là dựa vào vận khí mà mua được thành phẩm, không thể so sánh được, mặc dù hai vật phẩm có thuộc tính không chênh lệch nhiều, nhưng phù hợp với yêu cầu của từng người thì lại khác biệt. Việc chế tạo trang bị cấp độ truyền thuyết đối với Tô Hiểu quá xa vời. Hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không có cơ hội chế tạo. Những ai có thể chế tạo trang bị cấp độ truyền thuyết, đó là những công chức giả cấp 4 trở lên trong các nhóm mạo hiểm. Nghĩ đến loại công chức giả cấp bậc này, Tô Hiểu cơ bản không thể gặp được họ, có thể nói là độc hành giả thế yếu. Chưa đầy vài giây sau khi Tô Hiểu thả bưu kiện, đối phương lập tức trả lời, yêu cầu gì, chỉ cần để ý đến yêu cầu, nhóm mạo hiểm của chúng ta, tuy số lượng không nhiều, nhưng trong các năm cũng coi như có chút danh tiếng, chỉ cần yêu cầu không quá lớn, chúng ta sẽ nghĩ cách để thỏa mãn, tên này tướng mạo không rõ, tuổi tác không biết, giới tính cũng không xác định, hắn là phó đoàn trưởng, lại là một cấp 5 khế ước giả, đối phương rất khách khí, hoặc có thể nói là đến một mức độ nhất định. Họ không cần phải dùng y hiếp nữa, đại đa số khí ước giả cuồng ngạo, dù là cấp 1 hay cấp cao. Bọn họ có thể tươi cười mà làm ra những việc khiến người ta sởn gai ốc, bởi lẽ họ đã lang bạt trong thế giới, luân hồi nhạc viên quá lâu rồi. Tô Hiểu không vì đối phương là cấp 5 mà cảm thấy e dè, lý do rất đơn giản, dù đối phương có là cấp 8, thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Đại y lực súng ngắm. Tô Hiểu trong thế giới Hokage đã chuẩn bị đổi một khẩu súng ngắm mới, vì lần trước khi Spider Queen Zing giết Senju Hashirama, hắn cảm thấy quá sức vô lực, nhưng gần đây tài chính không đủ, nên hắn vẫn chưa tính đến việc này. Đối phương là một nhóm mạo hiểm cấp 5, chắc chắn sẽ có không ít trang bị cao cấp, liệu có thể gặp mặt ở khu buôn bán không? Về đại uy lực súng ngắm, không thành vấn đề. Trong đoàn chúng ta có người mới, đang chuẩn bị làm súng ngắm. Đối phương hồi đáp rất nhanh, hơn nữa còn hẹn gặp mặt tại một địa điểm rất cụ thể. Tôi hiểu không biết địa điểm ấy. Vì vậy, hắn liền liên lạc với Bobo Wong. Sau 10 phút, hắn đến một con phố buôn bán khá sầm uất, phố kinh doanh náo nhiệt, người qua lại tấp nập, hai bên đường là các cửa hàng buôn bán đủ loại, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có những tiệm bán trang bị hoặc dược tề, nơi này bán trang bị rất phong phú, nhưng giá cả lại cao ngất ngường, vì thế Tô Hiểu không muốn dành quá nhiều thời gian ở đây. Những tiệm này so với các thương hội còn đen tối hơn, Bobo Wong đi bước đi ung dung, đuôi vẫy vẫy, dáng vẻ tựa như rất quen thuộc với nơi này. Rất nhanh, Bobo Wong dẫn Tô Hiểu đến một tiệm nước giải khát. Tô Hiểu vừa vào liền cảm thấy nơi này thật xa hoa, chẳng khác gì một gian thương trường. Mới vừa bước vào cửa, một cô gái công chức nhanh chóng bước tới đón, khom người, và nói, hoàn nghênh quang lâm. Tôi hiểu, liếc nhìn xung quanh, trang hoàng của tiệm cùng bộ trang phục của cô gái công chức, cộng thêm thái độ nhiệt tình của nàng, đều cho thấy nơi này bán đồ uống chắc hẳn rất đắt. Dưới sự tiếp đón của cô gái công chức, tôi hiểu tìm một chỗ ngồi, gọi hai ly nước chanh, mỗi ly giá 70 điểm nhạc viên tệ, có người nói món này là đặc sản từ thế giới Toriko, không chỉ ngon miệng, mà còn có tác dụng giảm bớt mệt mỏi. Tô Hiểu chờ đợi mấy phút, sau đó một nữ nhân mặc áo đầm màu vàng, nhạt bước vào tiệm đồ uống lạnh, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy Tô Hiểu, rồi đi thẳng tới chỗ hắn. Xin chào, ta là mô đồng nhóm mạo hiểm phó đoàn trưởng. Ta gọi là Thì Mộng. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, dịu dàng, mang lại cảm giác thanh thoát, nghe qua không giống một khí ước giả cấp 5. Thiền Mộng không có tướng mạo xuất chúng, nhưng khí chất của nàng lại rất đặc biệt, khiến nàng nổi bật giữa đám đông, thu hút ánh nhìn của đa số người. Biaquia, bố bố, Tô Hiểu chỉ về phía mình, rồi lại chỉ về phía bố bố Uông. Thiền Mộng ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, nhẹ nhàng tháo kính mắt, màu trả ra. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, nàng nói. Về phần đại uy lực súng ngắm, chúng ta nhóm mạo hiểm có sẵn 6 thanh, trong đó 2 cái màu vàng nhạt, 3 thanh màu vàng phẩm chất, 1 cái truyền thuyết phẩm chất. Nếu như ngươi có thể cung cấp 14 viên truyền thuyết chi huân, ta có thể cân nhắc dùng thanh cấp độ truyền thuyết súng ngắm để trao đổi, không nghi ngờ gì nữa. Thiền Mộng chính là một thổ hào, siêu cấp thổ hào, chỉ có 2 viên thôi. Tô Hiểu liền lấy 2 viên truyền thuyết chi huân đặt lên bàn. 2 viên đạn này, nếu như ta dùng súng ngắm phẩm chất màu vàng nhạt để trao đổi vật phẩm, khó tránh khỏi có chút giở trò sư tử ngoạm. Nếu nói là phẩm chất màu vàng, vậy thì khó mà làm được. Trong đoàn ta có 3 khẩu súng ngắm phẩm chất màu vàng, tất cả đều là do các lão đoàn viên thay đổi. 3 khẩu súng này trải qua quá trình chế tạo tỉ mỉ, thậm chí có một khẩu được cường hóa đến cộng 10 bà. Thiền Mộng đã đưa lên 3 phần tư liệu, trên đó là thuộc tính của 3 khẩu súng ngắm màu vàng phẩm chất. Khi nhìn thấy những thuộc tính này, Tô Hiểu sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng lớn. 3 khẩu súng ngắm này quả thực quá mạnh mẽ, quá tinh xảo, có thể nói là truy cầu sự hoàn mỹ. 1 khẩu súng ngắm đã cường hóa đến mức cộng 13, Biaquia tiên sinh hẳn là ở khoảng cấp 3. Với cấp độ này, có thể thu được 2 viên truyền thuyết chi huân, quả thực là một điều rất đáng kinh ngạc. Đây không phải là lời khen tặng, mà là thực tế. Sau khi mở ra hòm báo cấp độ truyền thuyết, tỷ lệ có thể thu được truyền thuyết chi huân là hơn 90%. Không ngờ ngươi đã có thể tiếp xúc với cấp độ truyền thuyết ngay khi ở cấp 3. Thiền Mộng đánh giá Tô Hiểu, mặc dù chỉ là đánh giá, nhưng cũng không hề vô lý. Ta nhìn chúng cái này, Tô Hiểu đẩy một phần tư liệu lên trước mặt Thiền Mộng. Vậy thì có chút khó xử. Thiền Mộng lắc đầu, ngữ khí tuy hoài nhã, nhưng lại từ chối rất dứt khoát. Rốt cuộc, súng ngắm này giống như là 7 thanh súng ngắm phẩm chất màu vàng. Vậy, coi như xong rồi. Tô Hiểu thở dài, ngầm hiểu rằng, việc này khó mà thành. Tô Hiểu đứng dậy, định rời đi, nhưng Thiền Mộng một tay xoa trán, nàng nhìn thấy, Tô Hiểu này đứng lên mà đi. Không phải như những thương nhân đàm phán giá cả, mà là thật sự muốn rời đi, mỗi ngày phải giao thiệp với những kẻ điên, quả thật mệt mỏi quá. Thiền Mộng khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó trên mặt lại hiện lên nụ cười nhã nhặn. Xin chờ một chút. Tô Hiểu dừng bước, hắn tuy rất muốn rời đi để lấy cây súng bắn tỉa kia, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu trả giá, số tiền phải trả có thể sẽ rất cao. Không bằng ngươi gia nhập nhóm mạo hiểm Ngô Đồng đi. Gia nhập chúng ta, ta sẽ đưa cho ngươi cây súng nắm này. Không thể nghi ngờ, lời nói của Thiền Mộng rất quyết đoán, nhưng việc gia nhập nhóm mạo hiểm của nàng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Muốn rút lui thì không thể dễ dàng như vậy. Ta đã từng nghe những lời tương tự ở lữ đoàn. Tô Hiểu đáp lại, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không gia nhập vào bất kỳ nhóm mạo hiểm nào. Tổ chức lữ đoàn lớn như vậy, hắn còn không gia nhập, huống chi là một nhóm mạo hiểm nhỏ. Những kẻ thần kinh trong lữ đoàn ấy, Thiền Mộng nắm chặt tay, có vẻ như nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. Thần sắc của Thiền Mộng khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Hắn không khỏi thắc mắc, rốt cuộc lữ đoàn là tổ chức gì? Cấp 1 khế ước giả thì sợ như sợ hãi, cấp 2 thì gặp người lữ đoàn cũng phải khiếp sợ, cấp 3 những nhóm mạo hiểm lại có thể đọ sức với lữ đoàn, còn cấp 4 như Stan, thần hoàng thì có thể đối đầu trực tiếp với lữ đoàn. Một sự kỳ quái, cấp 5 như cây ngô đồng lại dường như rất kiêng kỵ lữ đoàn, xem lữ đoàn như những kẻ bệnh thần kinh. Mà nhìn thần sắc của Thiền Mộng lúc này, rõ ràng là nàng đã chịu thiệt thòi trong tay lữ đoàn. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, trong lữ đoàn 11 thành viên, thực lực chênh lệch hẳn là rất lớn. Tuy nhiên, lữ đoàn này không phải thành lập để mưu cầu lợi ích, mà giống như là chỉ cho ai hợp mắt thì kéo người đó vào. Thành viên chết đi, cũng không ai đi báo thù, nhưng bọn họ lại cùng hưởng tình báo. Tô Hiểu từ chối lời nói của đối phương, nhưng cũng không muốn bỏ qua, liền tiếp tục. Vậy chúng ta cứ tiếp tục trao đổi đi, hai viên truyền thuyết chi huân đúng là không đủ. Nếu như có thêm một ít vật phẩm hy hữu chất lượng tốt, Thiền Mộng mỉm cười, nhìn Tô Hiểu, ý tứ rất rõ ràng, là muốn thêm tiền. Tô Hiểu dò dự một chút, rồi từ trong không gian lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Đại, đây chính là thẻ đánh bạc mà hắn đồng ý chi trả giá cao nhất. Như vậy, coi như là hắn đã có thành ý rồi. Thiền Mộng lập tức đưa tay đặt lên viên linh hồn kết tinh. Đại, đây là loại vật phẩm đặc biệt đối với nhóm mạo hiểm, nhất là những đội ngũ lớn. Việc tiêu hao linh hồn kết tinh là rất kinh khủng. Đội ngũ trong nội bộ hầu như đều khát khao nó. Và đối với nhóm mạo hiểm mà nói, giá trị thị trường của linh hồn kết tinh này có thể cao gấp 5 đến 8 lần. Chỉ cần linh hồn kết tinh của ngươi đủ quý giá, ta đồng ý dùng các tài nguyên hiếm có khác để đổi lấy. Bao nhiêu ta đều có thể đổi. Thiền Mộng luôn có một phương thức giao dịch rất đặc biệt. Nếu từ chối là từ chối thẳng, còn nếu đồng ý thì lập tức chấp nhận. Đây là từ hòm báo cấp độ truyền thuyết mở ra, chỉ có một viên, ta tạm thời chưa cần dùng đến linh hồn kết tinh cao cấp như vậy. Tô Hiểu nói, thực ra hắn chỉ đang nói bừa. Trước đó khi bày sạp, hắn đã thử nghiệm một chút, chỉ là muốn tăng thêm cấp độ mà thôi. Để đạt tới trình độ đao thuật đại sư, mỗi cấp đều cần tiêu hao 10 viên linh hồn kết tinh đại và 250.000 nhạc viên tệ, tài nguyên tiêu tốn thực sự vô cùng kinh khủng, thật đáng tiếc. Cho ta 5 phút đồng hồ, ta sẽ phái người giao hàng ngay. Thiền Mộng quang linh hồn kết tinh đại đang cầm trong tay xuống, tuy nhiên hiện tại nàng vẫn chưa có quyền sở hữu vật này. Tô Hiểu cùng Thiền Mộng ngồi đối diện nhau, Thiền Mộng rất dễ nói chuyện, từ những lời nàng nói có thể nghe ra nàng rất ghét chiến đấu. Mấy phút sau, một tên nam nhân mặc khải giáp kỵ sĩ đi vào quán uống nước lạnh. Khi hắn nhìn thấy Thiền Mộng, thân thể bỗng run lên một cái. Phó đoàn trưởng, đồ vật ta mang tới đây, thời gian vừa qua là 4 phút 23 giây, so với ước định 5 phút đồng hồ sớm hơn 37 giây. Tên tráng hán này là một cao cấp khế ước giả, nhưng khi hắn nói chuyện với Thiền Mộng, lại không khỏi nói lắp. Hờm, cực khổ rồi, Man Thạch, Thiền Mộng cười nhạo. Khi nghe thấy ngữ khí của Thiền Mộng, Man Thạch thở phào một hơi, hắn không sợ Thiền Mộng, mà sợ chính là một nhân cách khác của nàng, đó là một nhân cách mà ngay cả đoàn trưởng của bọn họ cũng phải khiếp sợ, một nhân cách kinh khủng. Còn Thiền Mộng trong bộ dạng này là một người trí thức, xinh đẹp, nếu như có thêm đôi cánh, nàng chính là thiên sứ trong lòng của Man Thạch. Có lần, khi Man Thạch mơ mộng về Thiền Mộng, hắn đột nhiên nghĩ đến việc nàng có thể thay đổi nhân cách, hắn suýt chút nữa bị chính suy nghĩ này dọa cho suy sụp. Hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác lần sau, nếu có việc, ngươi có thể liên hệ với ta, nếu như có điều gì thất lễ, ta xin ngươi lập tức cắt đứt thông tin, không nhìn ta nữa là tốt, sau 10 giờ, ngươi có thể thử liên lạc lại với ta. Thiền Mộng đặt một khẩu pháo dài hơn 3 mét lên bàn, ánh đèn chiếu vào làm chiếc pháo khủng bố ấy tỏa ra một màu đen. Trên chuôi pháo còn khảm 3 viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thiền Mộng đứng dậy, bước ra ngoài, đồng thời mang theo đơn mua. Man Thạch vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau khi Thiền Mộng rời đi, hắn quay sang nhìn Tô Hiểu. Huynh đệ, lần này ngươi giúp ta truyền thuyết chi huân để chế tạo trang bị. Ta xin nhắc nhở ngươi một chút thôi, nếu sau này liên lạc với Thiền Mộng, nếu như nàng tự xưng là lão nương, mà lại là nữ hán tử, ngươi cứ nói mình là người chào hàng, tin ta đi. Chuyện này ta không lừa ngươi đâu. Man Thạch cũng quay người, bước về tiệm. Tô Hiểu ngồi lại, suy nghĩ một lúc, hắn tự hồ hiểu vì sao Thiền Mộng lại có vẻ dịu dàng như vậy. Nàng cũng là một người hắn từng gặp qua. Tô Hiểu không còn lo lắng về những chuyện này nữa. Liệu có gặp nhóm mạo hiểm mua đồng hay không, thì hắn cũng không biết. Hắn nhìn về phía khẩu pháo dài, 3 mét trên bàn, đó là một khối vũ khí khủng khiếp. Sau này, nó sẽ thuộc về hắn. Tôi hiểu, đặt tay lên bàn, đụng phải khẩu súng ngắm. Ngay lập tức, thông tin thuộc tính của vũ khí này hiện ra, tịch diệt công tước cộng 13, nơi sản xuất, thế giới tranh đoạt chiến, môn sắt tinh phẩm chất, màu vàng loại hình, hạng nặng súng ngắm đường kính, 19mm dung lượng đạn, 5, mỗi phát, độ bền, 86-86, lực công kích, từ 154 đến 213, yêu cầu, trang bị, sức mạnh 79, nhanh nhẹn 60, thể lực 70, kỹ năng súng, cơ bản cấp độ 28 trở lên, hiệu quả trang bị 1, công tước, lĩnh vực, chủ động, khi kích hoạt năng lực này, tịch diệt công tước sẽ bắn ra viên đạn tự thích ứng với số lần phóng đại của ống nhắm, từ 2 đến 53 lần trong phạm vi 500 mét. Người sử dụng có thể tự mình nhắm chuẩn mục tiêu. Nếu mục tiêu vượt quá 500 mét, có thể kích hoạt chức năng khóa chặt, cần tốn thời gian 10 giây để khóa mục tiêu, có thể chọn khóa các vị trí như đầu, ngực, cánh tay, chi dưới. Sau khi khóa mục tiêu, mỗi phát bắn tiếp theo sẽ có hiệu quả mạnh mẽ hơn, tầm bắn tối đa là 4.762 mét, với sự cường hóa cộng 13, tầm bắn tăng thêm 1.260 mét. Nhắc nhở, công tước lĩnh vực, chủ động, không có thời gian làm lạnh. Nhắc nhở, công tước lĩnh vực, chủ động, không tốn năng lượng. Nhắc nhở, chức năng khóa chặt có thời gian làm lạnh 10 phút, và tiêu hao 150 điểm pháp lực hoặc năng lượng khác. Hiệu quả trang bị 2, tịch diệt, bị động, viên đạn có tính xuyên thấu cộng 17, đồng thời có hiệu quả xuyên giáp đạn, hiệu quả trang bị 3. Cận chiến đại bác, bị động, nếu chưa kích hoạt công tước lĩnh vực, chủ động, tốc độ bắn tăng thêm cộng 80%, phụ gia hiệu quả, dung lượng đạn cộng 2, tổng dung lượng đạn 3 viên, cộng 8 phụ gia hiệu quả, viên đạn xuyên thấu lực cộng 10, cộng 10 phụ gia hiệu quả. Vũ khí công kích lực cộng 12 đến 20, cộng 12 phụ gia hiệu quả. Vũ khí công kích lực cộng 28 đến 30, cộng 13 phụ gia hiệu quả. Bảo thạch gạch chéo phủ văn gạch, chéo dấu ấn khảm nạm vị cộng 1. Hiện tại có 3 vị trí khảm nạm. Vị trí khảm nạm vũ khí tầm xa thấp hơn, vũ khí cận chiến, khảm nạm hiệu quả. Hành tự, đá quý màu vàng óng, súng cơ bản năng lực cấp độ cộng 1, sở trường cấp trở xuống. Giết chóc, đá quý màu vàng nhạt, vũ khí công kích lực cộng 18 đến 23, cười gằn, đá quý màu vàng óng, viên đạn gây thêm 25% sát thương bạo phát, cho điểm 400 cộng cộng, màu vàng trang bị có điểm từ 310 đến 400. Giới thiệu tóm tắt, chiếc vũ khí khủng khiếp này, cơ bản không cần đến 5 viên đạn để tiêu diệt, chỉ cần 1 viên là đủ, giá 183.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu cầm lấy, tịch diệt công tước, trên bàn, cây súng này vốn là của một khế ước giả cao cấp, đã qua nhiều lần nâng cấp, tăng cường đẳng cấp, và được khảm nạm các loại bảo thạch. Tất cả đều là những công đoạn chế tạo tỉ mỉ, mặc dù phần giới thiệu của tịch diệt công tước rất dài, nhưng hiệu quả thực sự của nó lại rất đơn giản. Trước tiên, nếu tôi hiểu cách kẻ địch hơn 500 mét, hắn có thể kích hoạt công năng khóa chặt, một phát đạn từ súng này sẽ khóa chặt thân thể kẻ địch ở bất kỳ vị trí nào. Đồng thời, đạn sẽ mang theo công năng phụ trợ. Tuy nhiên, vị trí khóa chặt chủ yếu là ở đầu, bởi vì thương tổn gây ra cho đầu là vô cùng khủng khiếp. Tôi hiểu nghiêm túc lo ngại, nếu như hắn chưa kịp mở ra lớp chắn, mà bị trúng đạn vào đầu, hắn không chỉ có khả năng bị miểu sát, mà còn có thể rơi vào trạng thái trọng thương, sắp chết. Hơn nữa, súng này hoàn toàn có thể miểu sát hắn bằng một phát đạn. Tịch diệt công tước có 3 ưu điểm lớn, đạn mang theo công năng, vũ khí có lực công kích khủng khiếp, và viên đá quý màu vàng óng được khảm nạm vào súng. Viên đá này có tác dụng tăng cường hiệu quả, giúp cấp độ năng lực cơ bản của súng tăng thêm cộng 1 đối với các sở trường cấp dưới. Hiện tại, tôi hiểu, đang sở hữu một khẩu súng ở cấp độ tinh thông level 30, nếu như trang bị tịch diệt công tước, năng lực cơ bản của súng hắn sẽ tăng lên mức sở trường level 30. Điều này có nghĩa là sự khác biệt về công kích giữa súng của hắn và súng của những người khác sẽ tăng lên tới 49%. Đồng thời, hắn cũng sẽ nhận được các năng lực khác từ súng, liên quan đến năng lực của súng. Tôi hiểu hiện giờ không có ý định tiếp tục đầu tư tài nguyên vào đó. Việc nâng cấp súng đạt tới cấp sở trường đã là một niềm vui, ngoài mong đợi. Trong khi đó, đao thuật đại sư gần như đã đẩy hắn đến tình cảnh phá sản. Với level hiện tại của hắn, chi phí tăng lên rất nhiều, đã đến mức độ có chút khuếch đại. Trước tiên, không nói đến việc tiêu hao nhạc viên tệ, riêng việc mỗi cấp đòi hỏi 10 viên linh hồn kết tinh, đại cũng đã khiến Tô Hiểu phải tích trữ rất lâu. Nếu đem 10 viên linh hồn kết tinh, đại, này đổi thành trang bị, hắn chắc chắn có thể lấy được rất nhiều kiện trang bị màu vàng, hoặc màu vàng, thậm chí có thể mua được một bộ trang phục màu vàng. Tuy nhiên, theo thực lực của Tô Hiểu ngày càng tăng lên, những bộ trang phục màu vàng đó cũng sẽ nhanh chóng, không còn phù hợp. Còn đao thuật đại sư thì khác, đây là năng lực nội tại của Tô Hiểu, vĩnh viễn không cần thay đổi. Mỗi lần tăng cấp đều là một sự tăng trưởng vĩnh viễn, còn trang bị chỉ là năng lực ngoại vi. Tốc độ tăng trưởng của chúng chắc chắn không thể bằng được đao thuật đại sư. Hiện tại, Tô Hiểu đã thu được những trang bị mạnh mẽ từ giai đoạn đầu, như Trảm Long Thiểm và Vận Mệnh Cứu Rỗi. Ngoài ra đao thuật đại sư vẫn là năng lực vĩnh cửu có thể sử dụng. Với đao thuật đại sư cấp 40, hắn đã vượt qua rất nhiều đối thủ cùng cấp. Dù cho từ bây giờ hắn không nâng cấp đao thuật đại sư nữa, năng lực này vẫn sẽ mãi là yếu tố cốt lõi trong chiến đấu của hắn. Tô Hiểu tạm thời không vội tăng lên đao thuật đại sư, vì có linh hồn kết tinh, đại, dự trữ thì bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng. Những năng lực khác của hắn cũng không cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại. Tô Hiểu nhìn vào khẩu súng bắn tỉa trước mắt, đây là thứ hắn đã chọn, và hắn tin rằng hơn 95% các khế ước giả sẽ tin tưởng vào tài bắn tỉa của hắn. Tịch diệt công tước, uy lực không thể nghi ngờ, nhưng viên đạn này quả thật quý giá vô cùng, mỗi viên đạn 19,67mm, cần tới 1.000 nhạc viên tệ, còn phụ gia đặc thù cho đạn dược lại cần đến 1.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu cuối cùng hiểu được vì sao lữ đoàn lại đau lòng khi sử dụng pháo Vini. Mỗi lần bắn một phát súng đều khiến họ đau xót. Đại uy lực súng ngắm quả thực là dùng nhạc viên tệ để tiêu diệt kẻ địch. Tạm thời không cần vội vàng bổ sung đạn dược. Mỗi thế giới sinh ra 10 đến 15 viên đạn là đủ. Những kẻ yếu ớt căn bản không có tư cách bị tịch diệt công tước dình giết. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi phòng. Bố bố Uông vẫn đang tiếp tục đợi ở khu phố kinh doanh. Sau 15 phút, Tô Hiểu vào gian phòng chuyên dụng. Hắn ngồi xuống trước chiếc bàn cổ, Trảm Long Thiểm được đặt ngay trên bàn. Bên cạnh là 5 thanh trường đao màu vàng óng và một thanh đoàn kiếm màu vàng nhạt. Tô Hiểu kích hoạt chí tôn phong, nhận năng lực. Một luồng u quang màu đen xuất hiện trong tay hắn. U quang bao trùm lên 6 thanh vũ khí màu vàng nhạt. Ca ca ca, tiếng ma sát vang lên khi những vũ khí này bị xoắn lại, trở về hình dạng ban đầu. Chừng mấy chục giây sau, một tia sáng màu vàng nhạt tinh túy bay ra từ trong u quang, bay thẳng về phía Trảm Long Thiểm. Tinh túy ấy nhanh chóng nhập vào Trảm Long Thiểm, làm cho nó tỏa sáng rực rỡ. Trảm Long Thiểm giờ đây trông như một tác phẩm mỹ nghệ, tựa hồ chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi bởi lưỡi đao sắc bén của nó. Hào quang màu vàng này càng rực rỡ, đến mức chẳng thể nhìn rõ nội dung bên trong Trảm Long Thiểm. Tình huống như thế, Tô Hiểu đã gặp qua vài lần. Đây chính là phản ứng khi Trảm Long Thiểm lên cấp. Xem ra, 6 thanh vũ khí màu vàng nhạt đủ để cho Trảm Long Thiểm lên cấp, thậm chí còn dư thừa. Để Trảm Long Thiểm lên cấp bậc cao hơn, cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, Tô Hiểu đơn giản cầm lấy tịch diệt công tước và bắt đầu tiến hành bảo dưỡng hàng ngày. Tịch diệt công tước là một vũ khí vô cùng tinh vi, nhưng hiện tại, với sở trường súng ống cấp 30, kiến thức của Tô Hiểu về súng ống đã được mở rộng rất nhiều. Cấu tạo tinh vi của tịch diệt công tước đã được Tô Hiểu hoàn toàn tháo rời, cộng với 107 linh kiện, trong đó vị trí tinh mật nhất chính là ống nhắm. Nơi này đã có tới hơn 70 linh kiện. Sau khi hoàn thiện, tổng trọng lượng của tịch diệt công tước lên tới 145kg, gần 300 cân. Nếu không phải Tô Hiểu sở hữu 82 điểm sức mạnh thực tế, hắn e rằng không thể một mình mang vác nó để đánh lén kẻ địch. Thiết kế ban đầu của Tịch Diệt Công Tước không phải dành cho con người sử dụng, nó vốn là một loại súng siêu trọng, dùng để gắn trên tường thành, như một loại pháo đánh lén siêu cường. Khi sử dụng, cần mặc giáp máy để chịu đựng sức đàn hồi khủng khiếp của nó. Để ổn định súng, còn phải có thiết bị hỗ trợ động năng, nếu không, giáp máy cũng sẽ không thể chịu đựng được toàn bộ lực đàn hồi. Mục tiêu mà nó nhắm đến là những ma trùng rực lòng, có thân dài hơn 80 mét. Tổng thể mà nói, vật này căn bản không phải là một khẩu súng, mà là một loại pháo tầm xa siêu trọng, giống như một loại vũ khí dùng để phá hủy thành trì. Vật này có thể xuyên thủng lớp hợp kim dày 4 mét, chỉ bằng một viên đạn. Hiện tại, Tô Hiểu chuẩn bị dùng nó để phục kích những khí ước giả đối địch, hoặc các sinh vật trong cốt truyện. Về mặt lực đàn hồi, hắn không lo ngại, với 82 điểm sức mạnh chân thực và 82 điểm thể lực chân thực, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua lực đàn hồi của vật này. Đối với Tịch Diệt Công Tước, hắn không chuẩn bị gắn ống hãm thanh loại màu vàng, nhạt trở xuống, vì nếu vậy thì một viên đạn bắn ra sẽ không có hiệu quả như mong muốn. Sau khi bảo dưỡng kỹ lưỡng, Tịch Diệt Công Tước và lắp ráp hoàn chỉnh, Tô Hiểu nghĩ rằng, để hiểu rõ một khẩu súng, việc kiểm tra sau khi lắp ráp là phương pháp tốt nhất. Vừa mới lắp ráp xong, Tịch Diệt Công Tước, hào quang vàng từ Trảm Long Thiểm liền lùi lại. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao của Trảm Long Thiểm, tuy vậy, cảm giác cầm đao không có gì thay đổi, nhưng nó khiến hắn cảm thấy không giống như trước. Hắn không vội kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm, mà lại mở ra năng lực Chí Tôn Phong Nhận. Một đoàn quang mang u ám xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, hắn lấy ra hai cái ma liêm từ trong không gian. Ngươi nghĩ, ta sẽ để ngươi thoát sao? Tiếng nói phẫn nộ từ ma liêm Hà Phô Đá truyền vào trong đầu Tô Hiểu, là một hình thức giao tiếp bằng ý thức, chưa khá bận. Hiện giờ ta sẽ thả ngươi ra một chút. Tô Hiểu nói, trên tay phải, một làn quang u màu đen phun trào ra, hắn trực tiếp nắm lấy hai cái ma liêm. Vẫn là, hãy tiếp tục vứt ta trở lại trong nỗi buồn đi, ma liêm, Hapodia, không còn hung hăng như trước. Lần này trong giọng nói của nàng có chút rung động. Không, người thực sự cần chút, không khí trong lành, ca ca ca, tiếng ma sát khủng khiếp phát ra từ hai cái ma liêm, vang vọng khắp không gian. Người, đê tiện, nhân loại. Âm thanh của ma liêm, Hapodia, như bị nhiễu loạn, đứt quãng, lúc ngươi có ý đồ xâm nhập đầu óc ta, ngươi còn đê tiện hơn ta nhiều. Tôi hiểu siết chặt hai cái ma liêm. Ma liêm, Hapodia, là một vũ khí trung vị trưởng thành khá mạnh, nhưng nàng ta lại có thể giết chủ nhân. Dù vậy, ma liêm, Hapodia, lại xưng Trảm Long, Thiểm là vũ khí hạ vị trưởng thành. Điều này hoàn toàn do Tô Hiểu tạo ra ảo giác, hắn muốn khiến đối phương nghĩ rằng, Trảm Long Thiểm còn yếu hơn ma liêm, Hapodia, để tăng cường yêu cầu, lên cấp của Trảm Long Thiểm, sắc, một tiếng. Hai chiếc ma liêm vỡ vụn, tinh thể đỏ nhạt bay từ phía nào, đây không phải là vũ khí đồng loại hạ vị, mà là một quái vật từ hư không. Âm thanh của ma liêm, Hapodia yếu dần, kỳ lạ thay, nàng không phản kháng hay tự hủy, thì ra là vậy, người là, diệt pháp, ma liêm, Hapodia thều thào. Âm thanh bắt đầu đứt quãng, đột nhiên, hai ma liêm vỡ vụn, những mảnh vụn đỏ như máu bay tán loạn. Những mảnh vụn này tạo thành hình bóng của một nữ nhân. Đó chính là Hapodia. Hapodia khép môi, không biết nói gì. Thân thể nàng đột ngột nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn đỏ như máu. Tôi hiểu được từ những lời nàng nói. Thông qua động tác môi của Hapodia, nàng chỉ nói bốn chữ, ngươi là tên lừa đảo. Hapodia kỳ thực không có gì không cam lòng. Nàng, khi không thể xâm nhập vào đại não của Tô Hiểu, đã báo trước rằng kết quả sẽ không tốt, và cho tới khi tự hủy, nàng không cho phép mình làm như vậy. Nàng có thể tiếp nhận thất bại khi đấu trí và so dũng khí với Tô Hiểu một phen, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc tự hủy. Cho một không gian yên tĩnh, kín đáo, lơ lửng giữa không trung, tinh cầu đỏ nho nhỏ bị Trảm Long Thiểm hấp thu. Với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Chí Tôn Phong nhận đã hoàn thành tế hiến, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả hai phát động, có thể thay đổi năng lực phụ giả hiện tại. Vạn Nhận Tông, Bị động, có thể lựa chọn thay đổi ba loại năng lực. Ba loại năng lực xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Trong đó có hai loại năng lực màu xám. Điều này có nghĩa là những loại đó không thể thay đổi. Tràm Long Thiểm không thể kích hoạt hai loại năng lực này. Sau khi suy xét, Tô Hiểu chọn lựa một loại năng lực mà Tràm Long Thiểm có thể sử dụng. Đã lựa chọn thay đổi, Vạn Nhận Tông, bị động, đã biến mất. Năng lực mới, Thị Huyết Lễ Tán, bị động, đã thành công dùng hợp. Tô Hiểu vùng nhẹ Tràm Long Thiểm trong tay. Lập tức không gian trước mặt, hắn xuất hiện những đợt sóng gợn. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Ngay lập tức, hắn kiểm tra lại thuộc tính của Tràm Long Thiểm. Tràm Long Thiểm cộng 7, phong nhận trị 0%, nơi sản xuất, Diệp Pháp Chỉ Ảnh, phẩm chất, màu vàng, loại hình, trường đao, bền độ, 105-105, lực công kích, 131-200, tăng lên 17-19 điểm, trang bị yêu cầu, Diệp Pháp Chỉ Ảnh người truyền thừa trí, tôn phong nhận trí tôn phong, nhận hiệu quả 1. Độ sắc cộng 31, tăng lên 15 điểm. Chí Tôn Phong, nhận hiệu quả 2, Thị Huyết Lễ Tán, bị động, khi sử dụng Tràm Long Thiểm công kích, 12% thương tổn tạo thành sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, chữa trị tự thân. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng với sinh vật, không hiệu quả với cơ giới tộc, vong linh, năng lượng sinh vật, oán linh và các loại tương tự. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 3. Long Ảnh Thiểm chủ động cầm Tràm Long Thiểm trong tay, có thể phá vỡ không gian tường chắn di động trong phạm vi 5 mét, có thể tự do chọn khoảng cách từ 0 mét đến 5 mét. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của Long Ảnh Thiểm chủ động là 2 phút. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm chủ động cần tiêu hao 600 điểm thanh cường ảnh năng lượng. Nhắc nhở, năng lực này được tăng cường bởi khả năng Chí Tôn Phong nhận và thôn vệ trung vị trưởng thành vũ khí cảm giác tình, cộng 5 phủ giả hiệu quả, thấu giác tính tăng, lên trên diện rộng, cho điểm, 390, tăng lên 90 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá, không thể giao dịch, Tràm Long Thiểm, vì lên cấp đã biến phẩm chất màu vàng, đẳng cấp cường hóa, đã giảm đi không ít. Nhưng phạm vi phong nhận lại, được kéo lên rất lớn. Tô Hiểu hoài nghi đây, là do Tràm Long Thiểm thôn phệ trưởng thành vũ khí. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, lẽ ra độ sắc của nó chỉ tăng khoảng 6 điểm, nhưng thật không ngờ lại tăng đến 15 điểm. Bền độ và lực công kích cũng tăng lên, thậm chí Thị Huyết Lễ Tán, bị động, cũng được nâng cấp. Những điều này, Tô Hiểu không thấy bất ngờ. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ chính là năng lực thứ ba của Chí Tôn Phong nhận thỏa. Trước kia, Tô Hiểu đã từng tăng cấp cho Chí Tôn Phong nhận, và khi đó Tràm Long Thiểm cũng được gia tăng năng lực. Nhưng chỉ khi Tràm Long Thiểm lên cấp phẩm chất, năng lực này mới được kích hoạt. Lúc đó, một thông báo xuất hiện, báo cho hắn rằng năng lực thứ ba của Chí Tôn Phong nhận đã thức tỉnh, và căn cứ vào phong cách chiến đấu của Tô Hiểu mà có sự biến đổi. Vốn dĩ Tô Hiểu không biết năng lực này là gì, nhưng sau khi Tràm Long Thiểm thôn phệ Ma Liêm, năng lực này mới được thức tỉnh Long Ảnh Thiểm. Năng lực này khá đơn giản, Tô Hiểu có thể tiêu hao 600 điểm thanh cương ảnh năng lượng để di chuyển trong phạm vi 5 mét xung quanh, tức là có thể phá vỡ tường chắn không gian và lướt qua như một tia chớp. Đây là năng lực mà Tô Hiểu luôn ao ước, bởi vì trước đây hắn không thể học được ma pháp không gian. Tuy khoảng cách chỉ có 5 mét, nhưng đối với hắn mà nói, đây đã là một khả năng vô cùng quý giá. Đối với loại khí ước giả viễn trình, năng lực này có thể xem là yếu. Nhưng đối với Tô Hiểu, người chuyên về cận chiến, trong tình huống một mắt một còn, không cần nói đến 5 mét, dù chỉ 1 mét cũng mang lại ưu thế rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận chiến. Di chuyển 5 mét có thể làm gì? Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, khi đang cận chiến với kẻ địch, hắn có thể đột ngột di chuyển ra sau lưng kẻ địch, và với một đòn chí mạng, hắn có thể đâm thẳng vào gáy đối phương. Không chỉ có vậy, khi Tô Hiểu tấn công kẻ địch, đối phương sẽ sử dụng các loại năng lực để ngăn cản hắn, nhưng nếu hắn đột nhiên di chuyển về phía trước thêm 5 mét, không chỉ có thể tránh được đòn tấn công của đối phương, mà còn có thể nhanh chóng áp sát, tạo cơ hội tấn công. Tác dụng của năng lực này không chỉ có vậy, nếu chiến đấu đến thời khắc quyết định, tôi hiểu có thể dùng nó để tránh được những chiêu thức mạnh mẽ của kẻ địch, và trong lúc đối phương suy yếu, hắn sẽ lập tức phản công, tiêu diệt kẻ địch, xuyên thấu không gian và truyền lực, không phải là cùng một loại năng lực, mặc dù chúng có sự tương đồng, nhưng không phải cùng một cấp bậc và phương hướng. Tôi hiểu sử dụng năng lực xuyên thấu không gian trực tiếp, không cần thay đổi hay tương tác với vật thể nào khác, cũng không di chuyển trong không gian. Vì vậy, hắn không tạo ra sự dao động không gian quá lớn. Mặc dù khoảng cách ngắn, nhưng với tốc độ cực nhanh, khả năng bị kẻ địch phát hiện là rất nhỏ. Tôi hiểu vừa mới lên cấp 1, đã gặp phải đối thủ, có khả năng di chuyển, không gian, khoảng cách không gian di động của đối phương rất xa. Nhưng mỗi lần đối phương sử dụng kỹ năng di chuyển không gian, sẽ tạo ra một dao động không gian rất mạnh. Đối với những người có cảm giác cường đại, đó như là ánh sáng của ngọn hải đăng trong đêm tối. Long ảnh thiểm là một năng lực rất mạnh, nhưng cũng không thiếu nhược điểm. Thứ nhất, tầm di chuyển lớn nhất chỉ có 5 mét. Thứ hai, năng lượng tiêu hao rất cao, mỗi lần sử dụng tiêu tốn 600 điểm thanh cương ảnh năng lượng, tương đương với ấy 600 điểm pháp lực. Vì vậy, tôi hiểu chỉ dùng năng lực này vào những thời khắc quyết định. Trong một trận chiến, hắn chỉ dùng tối đa 2 đến 3 lần, 2 lần là lý tưởng nhất, không nên xem thường chỉ 2 lần đó. Chẳng hạn như trong lần giao chiến trước với Senju Hashirama, nếu như tôi hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng Hashirama, vào lúc trận đấu đang căng thẳng, chiến đấu có thể sẽ kết thúc ngay lập tức. Ma liêm, Hapodia không phải là một năng lực tăng cường phong nhận trị như Trảm Long Thiểm, nhưng xét theo tình hình hiện tại, nó lại mang lại lợi ích lớn hơn so với việc tăng cường phong nhận trị. Điều này khiến tôi hiểu quyết định, sau này nhất định phải phát triển vũ khí Trảm Long Thiểm, để có thể thôn phệ mạnh mẽ hơn nữa. Tôi hiểu vừa di chuyển hai chân, Trảm Long Thiểm liền xéo xuống mặt đất. Khi cầm Trảm Long Thiểm trong tay, hắn cảm thấy như thể mình có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 5 mét xung quanh. Cảm giác này không giống như khi sử dụng trang bị mang theo năng lực, mà lại giống như cảm giác mỗi khi hắn mở phản kích thuẫn hoặc là phóng thanh cương ảnh năng lượng vậy. Dù Long Ảnh Thiểm là năng lực mà Trảm Long Thiểm mang lại, nhưng vì Trảm Long Thiểm là vũ khí chuyên dụng của tôi hiểu, nên năng lực này gần như là năng lực của chính hắn. Sử dụng trang bị mang năng lực và sử dụng năng lực tự thân có sự khác biệt rất lớn. Khi dùng trang bị, cảm giác giống như chỉ là mở một cái công tắc nào đó, còn khi sử dụng năng lực tự thân, cảm giác lại như là giơ tay lên, nắm chặt tay hoặc thực hiện những động tác tương tự. Tôi hiểu quan sát xung quanh, xác định địa hình chu vi xong, hắn cúi người xuống, tạo dáng như chuẩn bị lao về phía trước. Đột nhiên, hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong một chớp mắt, đã xuất hiện cách đó 5 mét. Tôi hiểu loạng choạng vài bước. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm, nên rõ ràng hắn còn chưa quen. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác xuyên thấu không gian. Hắn không thể nhận biết được lực lượng không gian, nhưng cảm giác giống như xuyên qua một lớp màng mỏng. Sau khi xuyên qua lớp màng đó, hắn lập tức xuất hiện ở ngoài 5 mét, một tiếng, lạch cạch, vang lên, như thể có một vật gì đó rơi xuống đất. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thấy A Mỗ đang ngồi dưới đất, quay mặt về phía hắn, trợn mắt há mồm nhìn hắn, hai chân vắt ngang qua một cây dừa. A Mỗ, lại đây. Tôi hiểu vung trường đào, xoay một vòng, lưỡi dao hướng về phía trước, sống dao quay lại phía sau. A Mỗ lắc đầu lia lịa, tuy nó có phần ngốc nghếch, nhưng cũng hiểu rằng, tuyệt đối không thể cùng tôi hiểu tranh luận hay tỉ thí. Trước sự mời gọi nhiệt tình của tôi hiểu, A Mỗ mặt mày ủ rột, nhưng vẫn ngậm miệng, cúi người bước tới, đứng trước mặt tôi hiểu. Đối với ta, dùng xung phong năng lực, tôi hiểu ra lệnh. A Mỗ bất đắc dĩ, chỉ còn cách khom người, hai cái sừng hướng thẳng vào tôi hiểu. Nó do dự khoảng 10 giây, rồi cuối cùng lao tới. Tôi hiểu hơi nghiêng người về phía trước. A Mỗ càng lúc càng gần, đôi sừng của nó chuẩn bị đâm vào hắn. Nếu là người khác, hắn đã theo phản xạ né tránh, nhưng tôi hiểu không hề động đậy. Ngay khi đôi sừng của A Mỗ chỉ còn cách hắn một chút, hắn đột ngột biến mất. Khi tôi hiểu xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên bả vai của A Mỗ. Kẽ hở quá rõ ràng, tôi hiểu dùng sức dưới chân. A Mỗ hiểu rõ, nó đã thua rồi. Lúc nó lao tới trước, vẫn còn do dự, xung phong của nó quá thẳng thắn. Tô Hiểu nhảy xuống từ bả vai A Mỗ, hắn có vẻ như muốn dạy cho A Mỗ một bài học về kỹ xảo xung phong. 2 giờ sau, Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ ngồi quanh một bàn ăn, A Mỗ ngấu nghiến đồ ăn, vẻ mặt đầy thỏa mãn, hưởng thụ từng miếng một. A Mỗ có vẻ mặt như vậy là bởi vì nó đang tận hưởng món ăn ngon mà Hạ đã nấu. Một bên, Hạ nhìn A Mỗ với ánh mắt đầy sợ hãi, mồ hôi đẫm trên thái dương nàng, vài sợi tóc mỏng dính trên mặt. Cái kia, hẳn là không có gì đâu nhỉ, Hạ nói, khóe miệng co lại. 1 giờ trước, nàng có thể nói là lòng buồn vui lẫn lộn, vui vì khách hàng đại gia đã đến, nhưng lại buồn vì vị khách này ăn quá nhiều, nàng gần như đã kiệt sức. A Mỗ, ăn no rồi, chứ, Tô Hiểu vừa nhai đồ ăn vừa hỏi. A Mỗ đáp lại, non nửa no, ăn ngon lắm, rồi buông ra một tiếng nấc, nghe A Mỗ nói vậy. Hạ khẽ nhếch miệng, bước đi mệt mỏi, về phía bếp. Ăn xong, Tô Hiểu thanh toán hóa đơn 678 điểm nhạc phiên tệ, đã được giảm 20% phí dịch vụ. Bố bố Uông đi ra khỏi phòng ăn, quay lại cười với Hạ. Vẻ như muốn nói tối nay, ta sẽ tiếp tục dẫn khách tới đây, để nàng lại phải phục vụ trong cơn gió lạnh, dần dần hóa đá. Hạ hít một hơi thật sâu, tinh thần, chiến đấu lại dâng trào, nàng nhớ lại 1 giờ trước, phải nấu cho hơn 70 người, mỗi người một phần mỹ thực, với tiêu chí, chỉ cần khách đến cửa. Nàng nhất định, phải, làm sao cho họ thưởng thức được món ăn ngon, nhất với lượng lớn nhất. Sau khi ăn no, Tô Hiểu bước về phía một nơi khác, bước chân hắn, đầy quyết tâm, hắn sắp đến một địa điểm, nơi không biết bao nhiêu khế ước giả đã bị hố chết, cũng không biết có bao nhiêu người nhanh chóng thăng chức. Đúng vậy, chính là đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu đứng trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng hắn cảm thấy có chút lo lắng, lý do rất đơn giản, việc cường hóa Trảm Long Thiểm là một việc quá nguy hiểm. Trảm Long Thiểm sau khi cường hóa cộng 12 đã tiến đến cường hóa cộng 7. Như vậy, nhất định phải tiến hành cường hóa thêm một lần nữa. Khi cường hóa lên cộng 7, nếu thất bại, có tỷ lệ làm cho đẳng cấp cường hóa trở về mức ban đầu, nhưng tỷ lệ này khá thấp. Tuy nhiên, nếu thất bại khi cường hóa lên cộng 10, sẽ có nguy cơ làm hư hại trang bị, mà tổn hại này là không thể chữa trị. Nếu như hiện tại Trảm Long Thiểm bị hư hại, đối với Tô Hiểu mà nói, hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là mất một chút sức mạnh, mà thực lực của hắn có thể giảm sút đến một nửa. Vì thế, Tô Hiểu quyết định chỉ cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 10, rồi sẽ dừng lại. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn đầy lo lắng, không biết vận may có ủng hộ hắn hay không. Vì nếu thất bại, hắn sẽ mất một số lượng lớn nhạc viên tệ. Tô Hiểu bước vào cường hóa đại sảnh. Bên trong đại sảnh có không ít khế ước giả, quanh khu vực các máy cường hóa trang bị. Người đứng xung quanh cũng rất đông. Tô Hiểu tiến đến một máy cường hóa trang bị. Rồi, hệ thống xuất hiện thông báo, chào mừng sử dụng số 444 máy cường hóa trang bị. Người sử dụng hiện có nhạc viên tệ 554.915 điểm, với số tiền lớn lên tới 550.000 nhạc viên tệ trong tài. Tô Hiểu cảm thấy có chút tin tưởng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn, như thể có gì đó không đúng. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra, làm theo thao tác hướng dẫn, máy cường hóa phun ra một chiếc khay, phốc, một tiếng, hơi nước màu trắng từ trong máy cường hóa phun ra. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên chiếc khay đó, trang bị kiểm tra bên trong, kiểm hạch đã hoàn thành, Trảm Long Thiểm cộng 7, màu vàng, mỗi lần, cường hóa cần tiêu tốn 50.000 điểm nhạc phiên tệ, 5 vạn điểm cho một lần cường hóa, số phí này, quả thật không phải vũ khí phẩm chất màu vàng nào cũng có, nhưng Trảm Long Thiểm lại có năng lực quá mạnh, vì vậy phí cường hóa vẫn vượt xa các vũ khí cung cấp. Tôi hiểu không lập tức bắt đầu cường hóa, mà thay vào đó, hắn đặt 5 viên khoáng thạch màu đen lên khay, tinh khiết đen than đá, phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, khi hữu tài liệu hiệu quả, có thể gia nhập vào vật phẩm, khi cường hóa trang bị, mỗi viên tăng lên 2% tỷ lệ thành công, đơn lần cường hóa có thể sử dụng tối đa 10 viên, sau khi hoàn thành cường hóa, vật phẩm này sẽ biến mất. Cho điểm, 260 giới thiệu tóm tắt, khoáng thạch này đến từ hư không, rất hiếm thấy. chỉ có tộc Bana nhỏ mới biết cách khai thác, và chúng chỉ đưa loại khoáng thạch này cho bạn bè đồng môn trong mỏ, vì vậy, vật này ở trong hư không cực kỳ quý giá. Tôi hiểu tổng cộng có 65 viên khoáng thạch này. Sau khi bỏ ra 5 viên, tinh khiết đen than đá, hắn chọn bắt đầu cường hóa. Tôi hiểu rõ, nếu như đơn lần sử dụng đồng thời 10 viên khoáng thạch, hiệu quả sẽ giảm dần, chứ không phải tỷ lệ thành công tăng lên 20%, mà chỉ tăng vào khoảng 13%. Đặt 5 viên là lựa chọn tối ưu, giúp tăng tỷ lệ thành công khoảng 9%. Hắn sẽ không dễ dàng dùng tới 10 viên. Nếu chưa đến thời, khắc mấu chốt, cường hóa bắt đầu, xin lặng lặng chờ 2 phút, ầm ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận hành, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng điện lưu xì xì, thanh thế vô cùng kinh người, 2 phút qua đi trong chớp mắt, khay dò ra, hơi nước dâng trào, chảm long thiểm cộng 8 thất bại, đã giảm xuống còn cộng 6, tôi hiểu vừa nhìn, khoái mắt không khỏi co rút, 50 vạn nhạc viên tệ đã rơi xuống biển, không, là 100.000 nhạc viên tệ. Tiếp tục cường hóa, tôi hiểu chọn, tiếp tục, trang bị cường hóa cơ lại lần nữa vận hành, 2 phút trôi qua rất nhanh, xì xì, hơi nước nóng rực phun ra, chảm long thiểm cộng 7 thành công. Tiếp tục cường hóa, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, thành công, lên đến cộng 7, khiến hắn an tâm hơn, 2 phút, tiếp theo, lại nhanh chóng trôi qua, khay bắn ra, nhắc nhở hiện lên, chảm long thiểm cộng 8 thất bại. Đã rơi xuống còn cộng 6, tôi hiểu im lặng không nói, tính cả cường hóa ban đầu, hắn đã tiêu tốn đến 200.000 nhạc viên tệ, số tiền đó đã rơi vào hư không, không chỉ vậy, còn tiêu hao 15 viên, tinh khiết đen than đá, cường hóa trang bị đúng là một công việc đầy kích thích, đã đạt đến trình độ này, tôi hiểu không thể dừng lại. Hắn quyết định tiếp tục, chảm long thiểm cộng 7 thành công. Chảm long thiểm cộng 8 thành công, chảm long thiểm cộng 9 thất bại, đã giảm xuống còn cộng 7, chảm long thiểm cộng 8 thành công, chảm long thiểm cộng 9 thành công, cường hóa đạt đến cộng 9, tôi hiểu thở ra một hơi, lần này quả thật là một